Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, cuộc cờ. Hẳn còn có một ít tuyết tàng lên thiên tài, ta tu vi xác thực hơi yếu tại bạn cùng lứa tuổi. Hạ Vũ thừa nhận sự thật này, vậy không bất kỳ giải thích rõ. Diệp Phàm gật đầu nói. Chánh đạo bảy phái, mỗi một nhà cũng có hùng hậu nội tình. Người rõ ràng lên thấy, liền bọn họ nội tình 10% đều không. Trong đó rất lớn một số thiên tài yêu nghiệt và lão quái. Cũng không biết đặt ở trên mặt bàn. Ta rõ ràng, Hạ Vũ rõ ràng cha nói. Không thể nghi ngờ là một loại cảnh cáo. Không muốn lấy là bây giờ đã gặp như Linh Vân hạc người. Chính là những thứ này đại thế lực thiên tài đứng đầu. Thật ra thì cũng không phải là một ít bị tất cả đại môn phái tuyết tàng lên thiên tài mới là đáng sợ nhất. Hơn nữa bây giờ coi như là Bạch Như Tiên các người, Hạ Vũ cũng không dám coi thường. Trước thành Diêu Quang bên trong tất cả đại thiên tài tỷ võ, Bạch Như Tiên đối với kiếm đạo đã sớm tuyệt so với mình không kém chút nào. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, dám coi thường những thứ này yêu nghiệt, mình tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Bất quá Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Diệp Vân Ca. Không khỏi hỏi, Vân Ca thúc, biên cương bây giờ là trạng huống gì? Mưa bụi lão sư và mây kiếm lão sư đâu? Cái này, chiến thần doanh tất cả chiến thần tất cả nhân viên. Chết trận, không ai sống sót. Diệp Vân Ca sắc mặt do dự một chút, cuối cùng nói ra cái này một sự thật. Hạ Vũ sắc mặt tức giận, không khỏi ở bên trong xe đứng dậy, cả giận nói, chiến thần doanh tất cả chiến thần toàn bộ chết trận, Mộ Dung sư huynh còn có mưa bụi lão sư, mây kiếm lão sư bọn họ hẳn là chết trận, bên ngoài biên giới đột nhiên phát động đánh bất ngờ. Điều động tất cả lớn thần điện thần chủ, lấy thế lôi đình hủy diệt bảy thành, tất cả mọi người đều mới liệu chưa kịp, cho nên tất cả thành đứng đầu chiến lực, sợ rằng không ai sống sót. Diệp Vân Ca vừa nói, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Diệp Phàm. Vị này có thể nói năm gần đây thứ nhất kiêu hùng đáng sợ giáo quan, bởi vì Diệp Phàm 3 năm trước liền từng chắc chắn. Biên cương bảy thành không phòng giữ được, sớm muộn cũng sẽ lâm vào là một tòa nhà tù, tống táng hai bên toàn bộ võ tu, lại là coi là đến bên ngoài biên giới thần điện, cái này 2 năm đêm sẽ ngồi không yên, toàn bộ điều động phát động mãnh công. Hôm nay những thứ này tiên đoán đã thực hiện, cho nên Diệp Vân Ca biết Diệp Phàm biết chút ít cái gì. Có thể hắn không nói. Không người có thể bức bách vị này giáo quan. Đối với lần này, Hạ Vũ có chút thất hồn lạc phách. Ngồi về chỗ cũ, đích lẩm bẩm nói, Mộ Dung sư huynh chết trận, mây kiếm lão sư vậy chết trận, liền mưa bụi lão sư vậy. Những người này chết cũng đúng lúc, mây kiếm chết trận, người vừa vặn có thể thuận thế thừa kế chiến thần doanh doanh trưởng vị. Ban đầu ta tấn công chiến thần đảo. Tại học viện bên ngoài mở đại chiến, không có máu đồ chiến thần học viện, không bị thương học viên một người. Chính là vì bây giờ, Diệp Phàm đen nhánh tràn đầy vô hình con ngươi, bình tĩnh như nước đọng, nói ra những lời này. Cái này làm Hạ Vũ trong lòng run lên, ngửa đầu mang theo tức giận, nhìn cùng dung mạo mình tương tự mẫu thân. Đột nhiên cả giận nói, trước mưa bụi lão sư. Ngươi đang bố trí, ý đồ đem cái này đất đai trên tất cả thế lực cũng hóa là con cờ. Xem ra là thật, như thế nói, liền ta cũng là ngươi bằng kế hoạch lớn ở giữa trong đó một con cờ sao? Rất trọng yếu một con cờ. Diệp Phàm không tị hiềm chút nào. Đối với Hạ Vũ chất vấn, ngưng tiếng nói, Diệp Vân Ca gặp bầu không khí không đúng. Không khỏi ra tới khuyên nói, Vũ Nhi, ngươi đừng kích động, ngồi xuống từ từ nói, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết, Rất nhiều chuyện ta không biết. Có thể ngươi nếu coi là đến mưa bụi lão sư bọn họ sẽ chết. Tại sao không cứu? Hạ Vũ không nghĩ ra. Mình tên này phụ thân vì sao như vậy máu lạnh. Yên Vũ Giang Nam đối với mình dùng mọi cách chiếu cố. Mộ Dung Vô Địch từ khi biết mình, giống như huynh trưởng vậy chiếu cố mình. Còn có Mây Kiếm cũng đối với mình là chân tình thật ý. Chẳng lẽ những thứ này, vị này phụ thân cũng không thấy được sao? Hạ Vũ nghĩ tới đây, trong lòng khó hiểu hiện lên một cơn giận. Rất muốn chất vấn vị này phụ thân, rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Rốt cuộc ở chủ mưu cái gì? Đối với lần này, Diệp Phàm đối với nổi giận đùng đùng Hạ Vũ, không khỏi cau mày nói. Có một số việc, liền ta cũng ngăn trở không được. Thiên hạ là cờ, tất cả võ tu cũng cam là lá cờ. Bàn cờ này từ 18 năm trước thì đã tồn tại. Hoặc là nói, bàn cờ từ võ tu giới thành lập ban đầu thì đã tồn tại mấy ngàn năm hơn 10.000 năm. Xưa nay có thể trở thành trưởng kỳ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không một không phải yêu nghiệt hạng người. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy con người bỗng nhiên co rúm một cái như dâu. Đối với Diệp Phàm lời nói này, hắn mặc dù chỉ là đọc hiểu một chút ý tứ, nhưng đủ nội tâm dâng lên sóng gió kinh hoàng. Bởi vì liền mình phụ thân, năm đó vậy là một quả con cờ. Vậy sau lưng thúc đẩy cuộc cờ người, nên có đáng sợ dương nào? Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi cúi đầu xuống, tựa như chạm đến một tầng, liền chính hắn đều sợ cực kỳ bí mật việc lớn. Đối với lần này, Hạ Vũ đàng hoàng đứng lên, không đang làm ầm ĩ, mà Diệp Phàm lật tay cầm ra một người lóe lên trong suốt bảo quang ngọc trắng con cờ. Lớn bằng ngón cái, hình bầu dục, như phổ thông con cờ vậy không hai, nhưng tản ra đại đạo khí vận. Tựa như có cực lớn lực lượng. Đối với lần này, Diệp Phàm thưởng thức trước cái này cái ngọc trắng con cờ. Đặt ở Hạ Vũ trước mắt, để cho nó thấy rõ ngọc trắng con cờ phía trên chữ cổ. Bất ngờ là một cái, binh, chữ. Hạ Vũ không khỏi lên tiếng. Binh, ta trong tay đúng là nắm một con cờ. Là binh chữ con cờ. Bất quá rất ít người biết. Trừ phi đối phương là đồng dạng là nắm giữ con cờ người, mới có thể cảm ứng được. Đồng thời có con cờ người, liền bị gọi chi là trưởng cờ người. Diệp Phàm cầm trong tay chơi ngọc trắng con cờ, nói ra đoạn này bí mật. Nhưng Hạ Vũ cũng không như thế ngây thơ, ngược lại lạnh lùng nói: Thiên tử lớn, võ tu là nhất, mỗi một người võ tu cũng bướng bỉnh bất tuần. Các người mưu toan lấy thiên hạ là bàn cờ, không khỏi có chút cuồng ngông tự đại đi. Ha ha, người cảm thấy người mưa bụi lão sư như thế nào? Ta là chỉ người phẩm như thế nào? Diệp Phàm đột nhiên hỏi như thế nói. Hạ Vũ cúi mắt ngưng tiếng nói. Mưa bụi lão sư là một mạnh mẽ võ tu, có vũ tu ngạo cốt, phải không? Liền đường đường có táng ca Yên Vũ Giang Nam, cũng đối với bàn cờ này thán phục, không có sức vùng vẫy. Ngươi còn nghi ngờ cái này bàn cờ sao? Diệp Phàm đột nhiên nói. Hạ Vũ ánh mắt nhỏ lăng. Sau đó Diệp Phàm lại nói. Kỳ sơ ta cũng nghi ngờ qua. Sau đó phát hiện, so chúng ta xuất sắc hơn cổ đại tiên hiền. Các loại mạnh mẽ yêu nghiệt cũng nghi ngờ qua. Bất quá sau đó cũng thừa nhận cái này bàn cờ. Tương truyền chỉ cần tập hợp đông đủ tất cả trưởng cờ người, tất cả con cờ tập hợp chung một chỗ, liền có thể mở một đoạn gãy mất tu luyện cổ lộ. Có trường sinh chi mê, vậy người nói, có thể giải thích Nam Tống thời kỳ tất cả võ tu toàn bộ biến mất bí mật. Tiếp nối một đoạn kia gãy mất võ tu giới lịch sử. Cái này, Hạ Vũ đã bị chấn động sợ nói không ra lời. Rốt cuộc rõ ràng phụ thân tiếp xúc tầng thứ, quả thực có chút nghịch thiên a, bởi vì cái này bàn cờ quá lớn. Đối với lần này, Hạ Vũ phục hồi tinh thần lại, không khỏi hỏi, Nếu có con cờ, trong tay ngươi con cờ là ai chế tạo? Không biết, hết thảy tất cả, đều là từng đời một truyền thừa xuống. Tất cả bàn tay cờ người là hắn tranh đấu không nghỉ. Đều muốn trong tay đối phương con cờ. Bởi vì mỗi một con cờ, tựa hồ cũng ghi lại một đoạn tiên thuật pháp. Rất đáng sợ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vi-o-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.